đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Yêu Sơn, Trần Lương Sư Thành công nhận chỉ nhỏ Âm Dương Hùng. Hắn một tay đem nó nắm lên đặt ở trên vai. Quát con tứ chi khoác lên trên vai hắn. Toàn thân phát run, giống như là sợ rơi xuống giống như. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút cái này gấu. Sư tôn, đây là ngũ sư muội ban thưởng. Trần Lương Sư cười nói. Không sai, người cảm thấy thế nào? Diệp Tiêu Tiêu nói. Sư muội sẽ thích, cầm ôm lấy ôm đi. Trần Lương Sư gặp nàng nhìn chằm chằm. Liền đem trên vai oát con ném cho Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu sau khi nhận lấy, lãnh đạm nhìn xem trong tay oát con. Cái sau cũng chính nhìn xem nàng. Mà lúc này, oát con toàn thân phát run. Nó vươn móng vuốt nhỏ bưng kín mặt mình. Một bộ không nên đánh ta, hèn nhát dạng. Diệp Tiêu Tiêu một cái tay bắt lấy nó sau cái cổ. Xách trong tay, mặt không biểu tình. Trần Lương Sư liếc qua, ánh mắt cổ quái. Không biết còn tưởng rằng đây là muốn đem Âm Dương Hùng sách đi làm thịt đồ tể. Nói đến, rất lâu không gặp nha đầu này tìm thịt rừng ăn. Người chớ có đem nó ăn. Trần Lương Sư dặn dò một câu. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Nàng cảm thấy lễ vật này so ra kém mình. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Tiêu Tiêu hai đầu lông mày thanh lãnh liền phai nhạt mấy phần. Tâm tình thay đổi không tệ. Rất nhanh hai người lại tới một tòa hạp cốc. Chân trời có phi cầm bay lượn. Phi cầm loại yêu thú chủng tộc rất nhiều. Nhưng đơn nhất chủng tộc số lượng lại không đủ nhiều. Đại bộ phận đều quyết định cộng đồng sinh hoạt ở nơi này. Cùng tại lạch trời lúc đồng dạng. Mà ở trong đó lãnh chúa là Kim Bằng Tử. Tông chủ, Kim Bằng Tử đã hóa thành nhân hình. Thu hồi hai cánh rơi xuống đất. Khí tức của hắn so tại tinh thần chi vực lúc muốn càng cường thịnh hơn. Trần Lương Sư đánh giá một phen. Nói, xung kích yêu hoàng trước nói với ta một tiếng. Vâng, Kim Bằng Tử cung kính gật đầu. Hắn cách yêu hoàng chi cảnh cũng không xa vời. Mà cái này còn muốn đa tạ người trước mắt vun trồng. Nếu không phải đại lượng tài nguyên chút xuống ở trên người hắn. Tu vi của hắn cũng vô pháp tinh tiến nhanh như vậy. Trần Lương Sư nói ra, nhà ngươi vị kia làm sao gần nhất cũng không thấy bóng dáng. Còn có một con giống cái kim hoàng đại bằng, nhưng rất ít xuất hiện tại người trước. Có lẽ là tại dốc lòng tu luyện. Kim Bằng Tử giải thích nói, nàng đang bế quan, đã là đang trùng kích yêu vương. Đãi nàng xuất quan, ta mang nàng đi gặp tông chủ. Không sao, các ngươi bận bịu mình sự tình đi. Trần Lương Sư nhìn một chút tòa này hẻm núi. Sau đó hỏi, nơi đây có thể hay không nhỏ chút? Kim Bằng Tử nghĩ nghĩ mới mở miệng. Tạm thời sẽ không, nhưng tiếp qua chút năm liền sẽ. Hiện tại số lượng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng chỉ cần không khống chế sản xuất số lượng, Yêu Sơn về sau thế tất đem vòng tròn mở rộng ra ngoài. Cũng may Hành Huyền Sơn đủ lớn, cũng không sợ dung không được. Còn có hơn phân nửa lĩnh vực còn chưa quy hoạch hoàn toàn. Lúc này, Kim Bằng Tử nhớ tới sự kiện. Tông chủ, đoạn trước thời gian ấn trưởng lão đề nghị yêu học đường. Đã coi như là kiến thiết hoàn tất. Đưa vào sử dụng đã qua 3 tháng. Trần Lương Sư biết việc này. Ngày bình thường ấn lưu tô đều sẽ cùng hắn hồi báo. Đi xem một chút đi. Vâng, ba người đi tới một cái sơn cốc trước. Phía trước là một tòa tĩnh hồ, vừa bên trên chính là một tòa không thể so với điện đường muốn nhỏ đại học đường. Căn cơ chính là thuần cây nhãn huyền mộc chế, đồng thời đều thực hiện lên kim cố phù. Cho dù là hình thể khá lớn yêu thú ở phía trên cũng sẽ không làm nó đổ sụp. Yêu tộc cũng cùng nhân tộc học một bộ. Cái này thật đúng là có đủ tươi mới. Cái chủ ý này vẫn là ấn lưu tô nói ra. Yêu tộc bản thân thì càng cỗ dã tính. Tắm rửa tại giết chóc chiến đấu bên trong chính là cái chủng tộc này nguyên thủy nhất sinh tồn. Phương thức, bởi vì chủng tộc quan hệ, ấn lưu tô nói lên loại này phương thức tu luyện phải chăng có thể tính cả tốt. Thật đúng là cần nghiên cứu thêm cứu. Bất quá đây cũng là mở ra lối riêng đi. Có lẽ tương lai cũng sẽ là như vậy một cái tu đạo xu thế. chẳng qua là Ấn Lưu Tô vượt mức quy định đưa ra thôi. Vô luận là người cùng yêu, cuối cùng sẽ tiến bộ cũng tìm ra thích hợp nhất chính mình phương thức tu luyện. Yêu Sơn yêu tộc tu luyện chính là cải tiến qua đạo huyền kinh. Mệnh danh là yêu huyền kinh, đồng dạng chia làm tứ đại thiên chương. Bất quá hạch tâm nội dung đều đã phát sinh cải biến. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc thể chất khác biệt. Đương nhiên, hồng âm kia là đặc thù ví dụ. Nghĩ đến người kia, Trần Lương Sư liền hỏi. Hồng âm đi đâu? Tại trở về sau. Hồng âm liền đảm nhiệm yêu sơn sơn chủ vị trí. Giới này yêu tộc sự tình toàn quyền do nàng làm chủ. Ngày bình thường nàng vô sự cũng sẽ chỉ điểm nơi này yêu tộc tu luyện. Kim Bằng Tử đáp, sơn chủ xuống núi, nói là nhớ tới mình có nhiều thứ còn ở bên ngoài đầu không có cầm về. Trần Lương Sư nghe vậy cười, đại khái nha đầu kia là đi lấy mình xảy ra chuyện trước giấu đi bảo khố đi. Kim Thúc, một đám tiểu yêu từ trong học đường chạy ra, tựa hồ gặp được Kim Bằng Tử rất là hưng phấn. Hiển nhiên Kim Bằng Tử tại Yêu Sơn là cái tên yêu, tương đương được người yêu mến. Không đem Thanh Loan tính ở bên trong, Kim Bằng Tử chính là Yêu Sơn mạnh nhất yêu. Thanh Loan thích đợi tại Hành Huyền Sơn đỉnh, cho nên sẽ rất ít đến Yêu Sơn. Bất quá đối với tôn này đã là Sơn Thần lại là tuyệt đỉnh yêu vương, Yêu Sơn chúng yêu đối vị này thần điểu vẫn là tương đối tôn kính. Tông chủ, bây giờ chúng yêu cũng là Ngạo Thiên Tông một viên, cho nên cũng là đi đệ tử lễ. Núi này yêu ngoại trừ vừa ra đời tể, toàn bộ đều có thể hóa hình làm người. Đại bộ phận đều là dựa vào hóa hình đan dược. Chỉ bất quá tại Yêu Sơn thời điểm, những này yêu thú cũng sẽ không lựa chọn hóa hình, hay là chân thân nhất là tự tại. Diệp Tiêu Tiêu ở một bên nhìn trước mắt một đám yêu thú miệng nói tiếng người, luôn có một loại cảm giác khó hiểu. Diệp trưởng lão, chúng yêu lại thi lễ một cái. Diệp Tiêu Tiêu không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bất quá đám yêu thú cũng không thèm để ý. Vị này Diệp trưởng lão xưa nay như thế. Mặc dù có mấy tiểu yêu chưa thấy qua cũng đã được nghe nói. Ngoại trừ vị này Diệp trưởng lão bên ngoài, mấy vị trưởng lão khác ngược lại là dễ dàng tiếp xúc. Diệp trưởng lão đã tấn thăng tàng huyền cảnh, ta còn chưa tới kịp chúc mừng. Không cần, Kim Bằng Tử cũng không thèm để ý cái này thái độ lãnh đạm, hắn nói ra, ta muốn cùng Diệp trưởng lão luận bàn một phen, không biết có thể. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời. Trần Lương Sư liền nói, luận bàn một chút cũng không phải không thể. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền đáp ứng xuống. Được, nghe được song phương quyết định luận bàn, tiểu yêu nhóm đều là gom lại náo nhiệt. Kim Thúc cố lên a. Không ít yêu tộc đều nghe tiếng chạy đến xem hí. Hai người luận bàn, yêu tộc tự nhiên càng ủng hộ đồng tộc một chút. Diệp Tiêu Tiêu thì không thèm để ý chút nào. Đem Âm Dương Hùng vứt xuống trên mặt đất. Sau đó liền đi quá khứ. Về sau kết quả lại là vượt quá tất cả yêu tộc dự kiến. Kim Bằng Tử tại Diệp Tiêu Tiêu trong tay đúng là chiếm không được bất luận cái gì thượng phong. Diệp Tiêu Tiêu nội tình ở xa Kim Bằng Tử phía trên. Bây giờ nàng mặc dù có thể khống chế tốt lực lượng của mình, nhưng ra tay vẫn như cũ không biết lưu tình, sẽ chỉ nắm hiếu sát cùng không giết. Bởi vậy Kim Bằng Tử kinh lịch cho đến tận này, lần đầu bị người đánh tơi bời hạ tràng, ta nhận thua. Tại nắm đấm lại muốn rơi vào trên mặt thời điểm, Kim Bằng Tử lập tức la lên nhận thua. Diệp Tiêu Tiêu nắm đấm dừng ở giữa không trung, cũng không hề hoàn toàn rơi xuống. Kim Bằng Tử thua luận bàn sau cũng không tức giận. Hắn biết mấy vị trưởng lão khác thực lực, nhưng vẫn là lần đầu kiến thức đến vị này Diệp trưởng lão thực lực. Quả nhiên, đúng như trong truyền thuyết chính là một tôn cái thế yêu nghiệt. Mạnh làm cho người hoài nghi cái này như thế nào là cái mới vào tàng huyền cảnh tu sĩ. Kim Bằng Tử thua, mặc dù kết quả này tại chính hắn trong dự liệu, nhưng lại khiến tất cả yêu tộc đều cảm thấy rung động. Lúc trước kia nghiền ép thức luận bàn thật sự là làm bọn hắn đề không nổi ngay từ đầu xem trò vui. Hào hứng, lúc này, chân trời có một đạo hồng vân bay tới. Hồng âm trở về, chỉ bất quá nàng còn mang về đồng dạng chiến lợi phẩm trở về. Cùm cụp, kia là một cái sớm đã máu làm yêu thú đầu lâu. giống như một con sư thú. Cho dù đã đánh mất sinh cơ, còn có thể từ cái này thủ cấp bên trên cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Hồng Âm chú ý tới Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu cũng ở đây. Trần Lương Sư nhìn về phía kia rơi tại một bên sư đầu thú cấp. Đây là, Hồng Âm nói, tam đầu thiên dực sư đầu. Để nó chạy, chỉ tháo xuống một cái đầu. Đây là yêu hoàng đầu. Trần Lương Sư một chút liền nhìn ra. Ngươi đi làm cái gì rồi? Trở về tìm một chút ta trước kia giấu đi đồ vật. Tại yêu giới, Hồng Âm gật gật đầu. Thật sự là dữ dội rối tinh rối mù. Chúng yêu nhìn trước mắt vị này sơn chủ đều là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là yêu hoàng. Bọn hắn vì đó phấn đấu mục tiêu. Nhưng mà dưới mắt lại có một cái yêu hoàng đầu cho bọn hắn sơn chủ đem hái xuống. Cái này khiến bọn hắn có chút đánh mất phấn đấu động lực. Tựa hồ thành tựu yêu hoàng cũng không thể coi là cái gì. Hồng Âm nói ra, ta mang theo một chút đồ vật trở về. Nàng đem mình mấy thứ chữ vật túi mở ra. Trần Lương Sư đi đến đầu nhìn một chút. Có thể nói là rực rỡ muôn màu. Cái này thật đúng là ức điểm điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.